ngày nay còn ngày mai mất, thì đua tranh ganh tị với nhau làm gì? Nhờ vậy mà cái bệnh tật đó sẽ giảm. Có một Phật tử hỏi: kính bạch sư ông, kính xin sư ông từ bi dạy dùm chúng con hiểu. Chúng con về chùa quy y Tam Bảo, vậy khi gia đình có việc cưới gả, xây cất hay có người thân qua đời, chúng con có nên coi ngày, chọn hướng, lựa tuổi, kỵ hạp hoặc đốt một đồ mã vân vân, và chúng con phải tự làm sao cho đúng là đệ tử nhà Phật? Phật tử này hỏi rất là thật thà. Bây giờ đã là quy y Tam Bảo, vậy thì ở gia đình nếu có việc cưới gả, xây cất hay có người thân qua đời, có nên coi ngày là chọn hướng nè, lựa tuổi nè, rồi đốt đồ mã vân vân không? Thì quý vị nghĩ nên hay không? Cái chỗ này cũng can đảm lắm, phải không? Bởi vì tôi thấy hầu hết Phật tử Việt Nam chúng ta đến muốn cất cái nhà thì phải đi lại thầy coi ngày, ngày nào tốt rồi mới dám cất, sợ cất những ngày xấu rồi bị quá hoạn rồi vân vân. Rồi con cái có đôi bạn cũng phải đi coi tuổi, phải không? Coi tuổi coi nó thuận không, nó nghịch không đó. Rồi cho tới khi nào có những cái chuyện cha mẹ thân nhân mà mất, rồi cũng lựa đất cho tốt mà chôn, hoặc là đốt với tiền vàng mã vân vân cúng, thì những cái chuyện này là chuyện thông thường của Phật tử ngày nay. Như vậy thì tôi phải trả lời sao mà khỏi mít lòng quý vị đây? Thông thường bây giờ tôi nói rằng quý vị khi mà lập gia đình, con cái được gả cưới, thì chúng quý vị nên đi coi tuổi hợp không hợp, hay không nên đi coi tuổi, thì cái điều đó quý vị can đảm không? Đi coi tuổi hợp hay không hợp, có bằng nó thương nhau hay không thương nhau không? Cái nào thân thiết hơn? Khi người ta thương nhau lại tuổi xấu, tuổi xấu rồi sao? Rồi tự nhiên là vì cái tuổi mà làm khổ cho mấy cái người nam nữ đó. Thì thôi bây giờ cứ là cha, là mẹ, thì con cái nó thương nhau, nó tự chọn lựa. Vì có nhiều đứa bé nó nói cưới vợ hoặc gả chồng cho nó, chứ đâu phải cho ba má mà ba má lựa, phải không? Như vậy thì chuyện của nó làm nó chịu. Tại sao mình chọn ngày, chọn tháng, chọn người, chọn tuổi, làm cho nó phải khổ? Đó là cái tục xưa. Tục xưa không phải là chân lý, không phải trong đạo Phật. Đó là bên nho, mà các vị nho mà nho sau này đó, nho hữu bại đó, chứ không phải là nho chánh thống đó. Họ làm như vậy, rồi mình cứ bắt chước, thì cái đó là cái không nên. Vì vậy cho nên với cái tinh thần Phật tử thì chúng ta thương con, thương cháu, thì khi nó lớn lên có đôi có bạn, tự nó chọn, tự nó hợp với ai, thì mình tùy đó mà gả mà cưới. Thì như vậy là khỏe, nó không có đổ thừa mình, phải không? Trách nhiệm của nó chọn là nó chịu. Giả sử sao nó không ưng thuận thì cái đó là quyền của nó. Nó khổ, nó không có trách cha, trách mẹ. Cha mẹ đặt tuổi được, tuổi không được. Nhưng mà rồi quý vị thấy, hồi trước ông bà cha mẹ mình cưới gả kỹ lắm, coi tuổi coi ngày rất cẩn thận, mà về còn có đánh lộn nhau không? Rồi cũng có những cái ly dị vậy. Thì cái chuyện đó là chuyện thường. Còn cất nhà, cất cửa cũng vậy thôi. Tôi nhớ những cái thời xưa, ở trong miền Nam này đó, mấy ông tướng, mấy ông tá có tiền ở các nhà lầu đó rước thầy coi kỹ lắm, thấy không? Các nhà coi ngày tốt, coi đất tốt rồi đủ thứ hết. Mà tới 75 cái rồi sao? Mạnh ai đi sách gói chạy, thấy không? Như vậy thì cái coi ngày, coi giờ đó có giữ được mấy ông hưởng tới già không? Thì như vậy thì đâu có tùy duyên à. Duyên tốt thì mình ở lâu, duyên xấu thì mình đi sớm thôi, có gì đâu mà phải coi. Nên tôi nhiều khi tôi nói quý vị tức cười, tôi nói khi các cái chùa chánh điện thiền viện Trúc Lâm thì tôi nói tôi coi ngài các thiền viện là cái ngài sát chủ. Tại sao vậy? Vì cái thiền viện nó chắc nó ở tới 50-70 năm về sau, mà tôi trăm 10 năm nữa tôi đi mất rồi, tôi chết trước cái thiền viện cũ, thì như vậy không phải ngài sát chủ sao ông chủ chết, phải không? Rồi bây giờ quý Phật tử mà các nhà lầu đúc rồi cho chắc thì cũng nếu mà 60 tuổi mới cất thì có sát chủ không? Dầu lựa ngày nào rồi cũng sát chủ à, cũng chết trước cái nhà, phải không? Chết trong cái nhà đó. Thì như vậy có cái gì đó mà phải coi. Mình sợ quá, nhát quá rồi cứ sợ đủ thứ chuyện, cứ có tiền thì cất, có đất thì cất, chứ đừng có nghĩ tới cái chuyện sợ sát chủ, sợ nghèo đủ thứ hết. Cái đó là không có thật, không phải là chân lý. Rồi tới người thân qua đời có nên coi ngày, rồi chọn chỗ đất mồ mả cho tốt để lần sau mình chôn cất được làm quan làm quyền gì đó, thì cái đó có nên hay không? Thực ra quý vị nhớ, nếu mà chôn cất chỗ đất tốt thì sao con cái nó phát quang á, thì ở Ấn Độ ta thiêu, ta đổ sông Hằng thì con cái họ phát quang sao? Nếu cái người nào học giỏi họ phát quang, phải không? Chứ cần cứ lựa chỗ đất mà con cái nó ngu xuẩn không chịu học thì phát sao nổi đó. Vì vậy cho nên những cái đó nó không có thật, nó không phải là chân lý, đừng bị kẹt vào mấy cái đó. Còn hỏi cho đốt vàng mã vân vân thì tôi nói quý vị nghĩ cha mẹ mình chết, người thân mình chết rồi đi đâu? Nếu cha mẹ người thân chết mà biết tu á, ta sẽ sanh được những chỗ lành. Bây giờ cái mượn mấy ông thầy dán nhà lầu, đem xe hơi đồ xuống dưới, bây giờ còn làm đô la rồi nữa, đem đốt xuống dưới. Mà đốt đi đâu? Đốt xuống địa ngục, phải không? Giam ở dưới đó, bắt xuống dưới ở nhà lầu. Mà ở nhà lầu trong địa ngục có nên ở không? Đó. Còn nếu người ta đi lên quả trời rồi rồi, ai thèm xuống dưới? Mà đốt đó. Như vậy mình đốt, mình cứ tưởng ba má mình xuống địa ngục. Mà xuống địa ngục rồi đốt nhà lầu xuống dưới được ở không? Đó. Bây giờ tôi nói thí dụ, có một hai người có uy thế ở trong xã hội, rồi con họ phạm tội phải ở tù. Bây giờ họ đem xe hơi vô trọng để cho con đi chơi được không? Không có chuyện đó, phải không? Nghĩa là có tội rồi thì phải ở tù bị hành hạ, đem nhà lầu xe hơi xuống làm cái gì với chứ? Đó là có phải là chúng ta làm chuyện ngu xuẩn không? Tưởng tượng cách ngu xuẩn không có bằng cớ. Rồi còn đốt tiền bạc nữa, vàng bạc nó đốt xuống dưới cho những người dưới xài. Bây giờ tôi hỏi, vàng mã đó, tiền bạc mà của người qua ta in bây giờ đó, có giấy chứng ở dưới âm phủ không? Có bộ tài chánh với âm phủ chứng không? Mà nếu trên này đốt lậu xuống dưới tôi bắt ở tù chết, làm sao xài được? Những cái quý vị thấy nó ngớ ngẩn làm sao đâu á. Mình ở trên thế gian này mà đây qua nước khác mà mình đem tiền mình qua không đổi đó, còn không thèm xài. Huống nữa là trên này làm lậu đang đưa dưới xài, không ở tù sao được? Như vậy mình làm khổ cho người ở dưới, chứ có làm lợi gì đâu. Vậy mà thiên hạ cứ tốn tiền tốn bạc vô ích. Đó là những cái điều thực tế mà nhiều người không hiểu. Cho nên nếu là người Phật tử chân chánh, ở đây tôi nói qua câu hỏi của Phật tử, chúng con phải tự làm sao cho đúng là đệ tử nhà Phật. Thì tôi nói rằng nếu người Phật tử trong đạo Phật, thứ nhất là muốn gả cưới con cái thì tự xét thấy hai bên nó thực tình thương mến nhau không, có nết có hạnh tốt hay không. Nếu thương mến hạnh nết tốt với nhau thì tùy duyên mà gả mà cưới, không nên coi ngày coi tháng chi mất thì giờ đó. Còn nếu mà cha mẹ trăm tuổi thì con cái muốn tỏ lòng hiếu thảo thì không gì hơn tới ngày đám như là tình tuần thất hoặc là 49 ngày vân vân, thì mình tụng kinh cầu nguyện. Tốt nữa thì có hoặc thầy hoặc cô mời tới để cầu nguyện phụ, rồi đồng thời mình làm những chuyện. Nếu có tiền thì đem ra ngoài nhà thương những người đau bệnh mà không có tiền mua thuốc, mình cho họ mua thuốc. Những người gặp cái khổ, có những người ở bệnh viện ung bướu họ mổ mà không có tiền mổ, thì mình cho họ, giúp họ làm những cái đó để hồi hướng cho cha mẹ thì phước đức còn hơn. Chứ bài cúng đủ thứ nó không tới đâu hết. Đó là nói hai trường hợp đó. Còn nếu mà cất nhà cất cửa thì chỗ nào thuận nó hợp với mình là có đủ phương tiện làm được thì cứ làm, chứ không có chờ tới cái năm nào tuổi tốt mới cất. Đó, tới tuổi tốt hết tiền làm sao. Cho nên được thì cứ tùy duyên mà cất. Như vậy với tinh thần Phật tử thì chúng ta sống rất là bình dị, không có cầu kỳ, không có làm cho thiên hạ khen, mà chỉ làm cho được lợi cho bản thân, cho mọi người thôi.